Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 85, góc truyện audio.com. Xe ngựa chậm rãi tới gần, trên cửa thành khắc hai chữ đại lý vàng kim óng ánh. Nhìn thật lóa mắt, tới rồi, rốt cục tới rồi, Ali cũng hưng phấn đứng lên, chòi nửa người ra ngoài cửa sổ, hận không thể lập tức chạy vào thành, cuối cùng có thể thoát ly khổ hải. Sau khi vào thành, nhất định phải tìm quán trọ mát mẻ ngủ. Còn có, một bữa cơm no đủ. Ha ha, Mạc Chiêu Diêu đã sớm muốn nếm thử cá kho tộ của đại lý. Thiếu gia, thỉnh chú ý thân thể. Không cần rượu chè ăn uống quá độ nha. Bạch Thiên Lý nhịn không được nhắc nhở hắn. Trong suốt thời gian ở trên xe, Mạc Chiêu Diêu ăn ngủ. Ngủ ăn, Bạch Thiên Lý thật lo lắng dạ dày của hắn sẽ hỏng mất. Lo lắng bổn thiếu gia. Còn không bằng lo lắng chính ngươi. Đến, tiểu bạch, ăn cây vải. Mạc Chiêu Diêu đem một trái vải đã lột vỏ xong nhét vào miệng Bạch Thiên Lý. Làm quà thưởng CHP hắn vì thuận lợi tìm được thành đại lý. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã hông qua cửa thành, chạy đến ngã tư đường tấp nập. Ngã tư đường của thành đại lý là bàn cờ vận mệnh. Cửa hàng bằng đá tảng, phòng ốc bên đường đều là dùng đá tảng xây nên. Cùng kinh thành quả nhiên không quá giống nhau. Kinh thành cậy nhiều, mà đại lý hoa nhiều. Không khí tràn ngập hương thơm, thơm đầy người. Ali dựa vào cửa sổ, từng ngụm mà hít sâu, làm dịu đi cái khô nóng ở trong ngực. Không bao lâu, xe ngựa đứng trước một tửu lâu trong thành. Mạc Chiêu Diêu giải quyết thủ tục dừng chân. Bạch Thiên Lý nghiên cứu thực đơn. Ali không có chuyện gì để làm, ngồi chờ bên bàn cơm. Chỉ chốc lát sau, hảo tửu thức ăn ngon được dọn đầy cả bàn. Nhưng nhìn mấy thứ nóng hổi này, ba người còn chưa ăn, mồ hôi cũng đã ướt đẫm đồ ăn thơm thì thơm. Nhưng với khí trời nóng bức này thật sự làm cho người ta không thấy đói bụng nha. Ta muốn ăn kem quá. Ali lấy trạng thái bị dày vò dựa vào bàn. Vô cùng hoài niệm văn minh hiện đại. Kem, là gì? Mạc Chiêu Diêu cùng Bạch Thiên Lý cũng không biết. Đơn giản mà nói, gần giống băng, ăn thật ngon sao? Mạc Chiêu Diêu tò mò, ít nhất thật lạnh, là đồ ăn ở Gia Hương sao? Ali ngươi không biết sao? Ta cũng muốn ăn thử nha. Mạc Chiêu Diêu lộ mỉm cười nịnh nọt lấy lòng. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta cái tủ lạnh đi. Ali đâu cho hắn một cái rõ ràng mắt. Thức ăn ở Gia Hương của ngươi thật kỳ quái. Bạch Thiên Lý đột nhiên chen vào nói. Ngay cả tên cũng kỳ như vậy, có cơ hội nhất định phải kiến thức. Ali, ta giúp ngươi mượn phòng bếp ngươi xuống bếp làm cho chúng ta. Cách chương.